Chương 67, chậm rãi đến bên em, chưa được thỏa mãn không chỉ có Nghệ Thị Định, mà Mộ Trùng Dục sau khi nghe thấy tiếng rên rỉ vụn vặt của cô, bàn tay dần dần tìm xuống phía dưới, từ vạt áo rộng thùng thình của cô từ từ thăm dò đi vào, Nghệ Thị Đinh cảm giác hai bầu ngực căng tức của mình được một bàn tay to lớn bao lại, cô nhịn không được tràn ra một tiếng rên rỉ, bàn tay nắm chặt vạt áo sơ mi của người đàn ông, dường như phải chen chúc cùng chiếc áo ngực khiến bàn tay hoạt động không tiện. May mà anh đẩy chiếc áo ngực lên cao, hai mảnh phì nộn lập tức nhảy ra khỏi lớp áo mỏng, chẳng mấy chốc đã bị người đàn ông nắm trong tay mà vuốt ve, hai đầu ngón tay kẹp lấy nụ hoa căng cứng kia cẩn thận đùa bỡn, thân mình hai người càng ngày càng nóng bỏng, Nghệ Thị Định cảm giác được bên trong quần lót tràn ra một trận ướt át, ý thức của cô bắt đầu tán loạn. Bóng hai người chậm rãi giao nhau, đồng loạt ngã xuống giường, rốt cuộc Mộ Trùng Dục cũng buông tha cho đôi môi đỏ mọng của cô. Đôi môi gợi cảm như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng động lòng người, bởi vì bị anh cọ sát mút mát khá lâu nên có vẻ hơi sưng, nhưng nó lại mang tới một sức hút khó tả, nụ hôn của anh dần dần di chuyển xuống phía dưới, từ cần cổ trắng nõn mịn màng đến xương quai xanh gợi cảm, cuối cùng xuyên qua lớp vải mỏng manh tới một mảnh xuân sắc dưới lớp áo, chuẩn xác ngậm lấy đầu vú đang nổi hẳn lên kia, Nghệ Thị Định khó nhịn ôm lấy đầu anh. Cảm giác ấm áp và ướt át bao vây lấy đầu vú, nhưng trước sau vẫn không cảm nhận được xúc cảm chân thật, dường như cách một tầng chướng ngại vật khiến đầu vú đang dựng thẳng của cô chướng đến phát ngứa, em ở đảo cũng bởi vậy mà phun ra một đợt xuân thủy triền miên, người phụ nữ giống như một con mèo nhỏ đang khát sữa, không ngừng vặn vẹo thân mình đầy đặn dưới thân Mộ Trùng Dục, đôi môi phát ra tiếng rên rỉ, chỉ biết quấn lấy thân thể người đàn ông. Ý đồ làm tiêu giảm cảm giác khô nóng trong cơ thể, thế nhưng, còn lâu mới đủ, ý thức mơ mơ màng màng không tìm được biện pháp giải quyết, chỉ biết mù quáng tới gần rồi lại gần hơn nữa, cảm nhận được sự sốt ruột và đói khát của người dưới thân, Mộ Trùng Dục lập tức xốc vạt áo cô lên cao. Cái bụng tròn vo trắng như tiết bại lộ trong không khí, mượt mà y hệt quả cầu tiết, vạt áo bị cuộn tròn đẩy lên tận vị trí xương quai xanh, trong nháy mắt bầu ngực phì nộn liền hiện ra trước mắt người đàn ông. Một bên trong số đó vẫn đang bị anh đùa bỡn trong lòng bàn tay không chịu buông bỏ, Mộ Trùng Dục cúi người, thành kính hạ xuống một nụ hôn lên cái bụng tiết trắng, tiếp theo anh cúi người ngậm lấy đầu vú đã thấm nước bọt qua lớp vải áo từ lâu, Nghệ Thị Định phát ra một tiếng ngâm nghệ thỏa mãn, đầu lưỡi mềm mại của người đàn ông cuốn vòng quanh đầu vú yếu đuối đáng thương kia, liếm láp qua lại, đầu vú hồng nhuận bị chiếc lưỡi linh hoạt đẩy trái đẩy phải. Một bàn tay khác của anh cũng không hề nhàn rỗi mà hung hăng đùa bỡn nhào nặn khối thịt còn lại, cảm giác thoải mái tới mức đường cong thướt tha giống như đang cuộn sóng mà rung chuyển, động tác này càng khiến bộ ngực mềm mại áp sát vào mặt người đàn ông. Chiếc quần lót bao vây lấy hoa huyệt bên dưới hoàn toàn bị tẩm ướt, Nghệ Thị Định khó chịu cọ sát hai chân, bàn tay của cô tựa như một cái đuôi yêu tinh, nhẹ nhàng du tẩu vuốt ve trên lồng ngực trần trụi của anh. Ngọn lửa dục vọng trong lòng anh bị bùng cháy, anh vùi đầu giữa hai bầu ngực cô, thả lỏng tay cởi áo khoác, rồi tới áo sơ mi, một đường từ trên xuống dưới, ngay cả quần tây của mình và quần lót của Nghệ Thị Đinh cũng bị anh dịu dàng kéo xuống, còn kéo theo một sợi chỉ bạc thật dài rơi xuống chăn, anh tách hai chân người phụ nữ ra, liếc mắt một cái liền trông thấy hai cánh môi âm hộ được bao phủ bởi một tầng ánh sáng ướt át, cái miệng nhỏ ẩn hiện giống như một quả mật đào mọng.